Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 913 vây ép. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chỉ thấy dưới núi lại là một trận tiếng huyên náo vang lên. Trần Phong đám người chân mày đều là nhíu một cái. Bọn họ toàn bộ đều là nhìn thấy, kia dưới chân núi lại là mấy trăm tu sĩ đang ở ùa lên. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, phảng phất có người đoạt bọn họ đồ vật phổ thông. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, đám người này thật đúng là tìm chết, bọn họ nhất định là phát hiện chúng ta phải đến truyền thừa, cho nên mới từng cách hướng chúng ta cách phương hướng này đuổi theo. Muốn chia một chén canh ra cát các cợt nhả nói. Chân quân giờ phút này nhìn dưới chân núi toàn bộ tu sĩ, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, truyền thừa thậm chí còn trọng bảo từ xưa tới nay chính là có duyên người có. Hứa Mậu mới cùng truyền thừa hữu duyên, coi như là bọn họ tới cũng không khả năng lấy được truyền thừa. Bọn họ cũng không biết đạo lý này, xem ra đã bị tham lam làm mở đầu ấp. Hứa, ai dám tới quấy rối, ta liền trực tiếp đưa bọn họ một búa đập chết. Trương Cửu Linh đáy mắt đằng đằng sát khí, đã sát tâm nổi lên. Đừng có gấp, nghe nghe bọn hắn nói gì đi. Dù sao ở nơi này bí cảnh bên trong còn rất buồn chán. Trần Phong cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, tất cả mọi người đều không nói lời nào, chờ đợi đến phía dưới toàn bộ tu sĩ đến không ra chốc lát. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều tụ tập đến đỉnh núi. Không cần ai chỉ huy, những tu sĩ này cũng đã đem Trần Phong đám người bao bọc vây quanh. Vây một cái nước chảy không lọt. Trần Phong đám người sau lưng chính là vách đá, mà bọn họ hoàn toàn là vì phong bế Trần Phong đám người đường lui, như vậy mới có thể ép Trần Phong kêu lên trên người trọng bảo cùng truyền thừa. Mà khi những tu sĩ này vây quanh Trần Phong đám người thời điểm, trong nháy mắt chính là có một cái tu sĩ nhìn thấy chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới trên người tản mát ra từng trận như ẩn như hiện hào quang màu đỏ, hoàn toàn chính là mới vừa rồi trong bầu trời kia phóng lên cao hồng quang. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đáy mắt lóe ra vô tận tham lam cùng ghen tị. Nhất thời có tu sĩ chính là trực tiếp chỉ Hứa Mậu mới quát lên. Chính là hắn, chính là hắn lấy được truyền thừa. Trần Phong bọn người là vẻ mặt lạnh giá nhìn tu sĩ kia. Đáy mắt sát cơ ẩn hiện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn tu sĩ kia lại là cũng không nói gì. Nhưng là Trần Phong ánh mắt rơi vào tu sĩ kia trên người, tu sĩ kia nhưng là trong nháy mắt giống như là bị một cái vật khổng lồ để mắt tới một dạng, cả người trên dưới lại ra một tầng mịn mồ hôi. Nhưng là ngay một khắc này, ở tu sĩ kia sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp tránh chúng mà ra. Bất ngờ chính là Bùi Phi Vân. Bùi Phi Vân đôi lạnh lùng nhìn Trần Phong, khóe miệng nâng lên một tia kiêu căng vẻ, nhìn Trần Phong đạo: Trần Phong, mau kêu đưa ngươi lấy được trọng bảo cũng giao ra, ngươi không xứng đáng đến những thứ này trọng bảo. Huống chi những thứ này trọng bảo chính là ta hoàng thất bí cảnh bên trong vật, các ngươi cổ thần điện căn bản không hề tự cách chiếm làm của mình. Không sai, các ngươi cổ thần điện đệ tử nếu không phải giao ra trọng bảo cùng truyền thừa, đó chính là cướp đoạt ta hoàng thất tài nguyên, chính là muốn cùng ta hoàng thất khai chiến. Ở Bùi Phi Vân sau lưng lại là một người trực tiếp đứng ra, cười lạnh nhìn Trần Phong đạo: Bây giờ ngươi tướng tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy giao ra, lại để cho chúng ta đem tiểu tử này trên người truyền thừa bước ra, ta có thể phát thiện tâm cho các ngươi còn sống cút ra khỏi bí cảnh. Nghe Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không lời nói, Chân quân đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 914 giao ra. Bây giờ ngươi tướng tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy giao ra, lại để cho chúng ta đem tiểu tử này trên người truyền thừa bước ra, ta có thể phát thiện tâm cho các ngươi còn sống cút ra khỏi bí cảnh. Nghe Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không lời nói, Chân quân đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chân quân lúc này tránh chúng mà ra, trực tiếp căm tức nhìn Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân, đáy mắt tức giận uyển như hỏa diễm phổ thông cháy hừng hực. Chân quân tức giận quát lên, tựa như một cái nổi giận thư sư tử một dạng phẫn nộ quát: Bùi Phi Vân, Cổ Thiên Không, hai người các ngươi cũng quá vô sỉ đi, ngôi sao này nguyên thạch cùng âm tủy cũng là chúng ta lấy được. Chúng ta dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Các ngươi có quyền gì để cho chúng ta đem hai món trọng bảo giao ra? Chân quân đã từng là cần gì phải Bùi Phi Vân? Cổ Thiên Không đồng chúc với Hoàng Thành một trong tứ đại thế gia chân gia hậu nhân. Dĩ nhiên là vô cùng biết Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không. Vào giờ phút này nghe Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân lời nói, trong nháy mắt chính là biết trong lòng hai người là cái gì ý đồ xấu. Nhất thời giận các ngươi chẳng qua chỉ là nhìn thấy chúng ta so với các ngươi trước phải đến tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy, cho nên muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thôi. Chân quân từ nhỏ liền ghét Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không, bây giờ nhìn thấy hai người cái này vô sỉ sắc mặt, nhất thời nén không được lửa giận. Lúc này mắng chân quân: bây giờ ngươi đã không phải là chân gia đại tiểu thư, ngươi bây giờ nói với ta như vậy, sẽ không sợ ta không để ý chúng ta khi còn bé tình ý trở mặt với ngươi sao? Bùi Phi Vân không quan tâm chút nào chân quân có hay không nổi giận. Bây giờ Bùi Phi Vân căn sẽ không đem chân quân coi vào đâu. Nếu là lúc trước, chân quân là chân gia đại tiểu thư, đồng thời còn là quý nguyên các đại quản sự, như vậy thân phận đôi đều không thể không để cho Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, chân quân ở trong mắt bọn họ căn chẳng là cái thá gì. Ai cùng ngươi hữu tình ý? Chân quân đáy mắt đều là lói lên một vệt chán ghét. Đạo: hôm nay ngôi sao này nguyên thạch cùng âm tủy, các ngươi mơ tưởng được? Chân quân ngươi lại còn coi ngươi giờ chân ra đại tiểu thư? Bùi Phi Vân trực tiếp trợn mắt, trong hai mắt phảng phất lại lôi điện bộc phát ra, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Có tu sĩ càng là hít một hơi lãnh khí. Chân quân, hôm nay ngôi sao này nguyên thạch cùng âm tủy, các ngươi đóng cũng phải đóng, không giao cũng phải đóng. Bùi Phi Vân giọng thập phân cương ngạnh, căn chính là muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Cổ Thiên Không vào giờ phút này cũng là khóe miệng khẽ nhích. Cùng Bùi Phi Vân mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt so với, Cổ Thiên Không nhưng là làm cho người ta một loại uy bức lợi dụ cảm giác. Đạo: chân quân, âm tủy cùng tinh thần nguyên thạch cũng đều là trọng bảo, các ngươi cổ thần điện gia hỏa căn sẽ không phân phối nắm giữ. Hơn nữa âm tủy cùng tinh thần nguyên thạch đến trong tay các ngươi, có thể tương kỳ luyện hóa sao? Còn không bằng giao cho chúng ta cổ gia, luyện chế sau vẫn có thể đem âm tủy cùng tinh thần nguyên trong đá lực lượng kích thích đến lớn nhất. Vừa nói, Cổ Thiên Không mặt đầy được tiếc hận nói: nếu là đến trong tay các ngươi a, đó chính là phí của trời. Cái này chưa vững ngươi phí tâm ra cát. Các giờ phút này cũng là mặt âm trầm, hắn đi ra một bước đạo: các ngươi hai cái này rác rưới là thứ gì? Cổ gia luyện đan thuật rất châu sao? Có luyện đan sư công hội ngưu bức, hay lại là so với lão đại ta luyện đan thuật ngưu bức? Ra cát các khóe miệng phẩy một cái, căn bản không hề đem cổ gia thế đại luyện đan sư gia tộc coi vào đâu. Nghe ra cát các lời nói, nhất thời Cổ Thiên Không sắc mặt chính là khó coi đi xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 915 lục phẩm luyện đan sư. Cổ Thiên Không mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới đến lúc này Gia Cát Các lại còn dám xúc hắn chân mày. Đúng như Gia Cát Các từng nói, bọn họ cổ gia mặc dù là thế đại đều là luyện đan sư, luyện đan thành tựu ở Hoàng Thành đều là quan trọng hàng đầu, không biết bao nhiêu đại gia tộc cũng tốn phí giá thật lớn đi cầu trong gia tộc cao cấp luyện đan sư tới luyện chế đan dược. Nhưng là Cổ Thiên Không lại biết, cổ gia luyện đan thành tựu căn bản không hề biện pháp cùng luyện đan sư công hội như nhau, thậm chí là sách giày cho người ta cũng không xứng. Nhưng là bọn hắn cổ gia kiêu ngạo để cho bọn họ chưa bao giờ đem luyện đan sư công sẽ coi ra gì, thậm chí còn có muốn lấn át luyện đan sư công hội một con nguyện vọng. Nhưng là hôm nay Gia Cát Các lại nói bọn họ cổ gia căn so ra kém luyện đan sư công hội, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Nhất là Gia Cát Các còn nói cổ gia luyện đan thuật có thể so với được cho Trần Phong ấy ư? Lời như vậy nhất thời để cho Cổ Thiên Không giận không kềm được. Trần Phong coi như là cái thứ gì? Ngươi không hỏi một chút hắn, hắn biết luyện đan sao? Là một cách như vậy rác rưới còn muốn luyện đan, ngươi cho rằng là người nào cũng có thể trở thành là luyện đan sư sao? Cổ Thiên Không bĩu môi một cái, không chút nào đem Trần Phong coi vào đâu. Cổ Thiên Không vừa nói, liền đem chính mình lon đeo tay lộ ra. Rõ ràng là luyện đan sư công hội phân phát luyện đan sư ngũ phẩm đẳng cấp chứng minh chỉ mình lon đeo tay. Cổ Thiên Không mặt đầy kiêu căng. Đạo. Hừ. Công tử đã là luyện đan sư ngũ phẩm. Tuổi không qua 25 tuổi. Như vậy tư chất mới có thể xưng là luyện đan sư. Không phải là cái gì miêu cầu biết luyện chế hai khỏa đại lực hoàn là có thể gọi là luyện đan sư trời ạ. Luyện đan sư ngũ phẩm chung quanh tu sĩ nhìn thấy Cổ Thiên Không trên cánh tay lon đeo tay lúc. Trong nháy mắt đều là trợn to hai mắt. Đầu lưới trượt ra khoang miệng đều không tự biết luyện đan sư ngũ phẩm. Đây chính là ở toàn bộ trong hoàng thất đều phải bị tôn làm cung phụng tôn quý luyện đan sư. A không nghĩ tới Cổ Thiên Không công tử lại tuổi còn trẻ liền đã trở thành tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm. Như vậy tư chất cũng quá mức nghịch thiên đi. Ban đầu ta đang luyện đan sư trong công hội nhìn thấy qua. Phổ thông luyện đan sư ngũ phẩm cũng đã là 50-60 tuổi lão đầu tử. Trẻ tuổi nhất cũng bất quá là hơn 40 tuổi. Nhưng là Thiên Không công tử lại tuổi còn trẻ liền trở thành tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm. Kia tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ lục phẩm. Thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư. Cùng luyện đan sư công hội hội trưởng đan đạo thành tựu ngang hàng cổ ra trở thành thay thế luyện đan sư công hội đệ nhất luyện đan tổ chức. Trong tầm tay A. Nhìn thấy Cổ Thiên Không lon đeo tay. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy nịnh hót. Từng cái chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi nói như vậy. Toàn bộ tu sĩ ca ngợi trong nháy mắt để cho cổ bên dưới vòng trời ba cũng vỉnh đến không trung. Cả người càng khinh thường nhìn Trần Phong nhưng là đang lúc này. Trần Phong trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra vừa thấy trường bào khoác lên người. Nhẹ nói đến. Đạo. Dưới bình thường tình huống. Ta còn thực sự không muốn giả bộ như vậy ép. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp đem kia trên trường bào lon đeo tay lộ ra ra cát các thập phân chân chó cười lên. Cao giọng hô. Các ngươi nhìn một chút. Đây là cái gì ra cát các thanh âm trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ chỉ từ Cổ Thiên Không trên người hấp dẫn tới. Nhất thời. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong kia kim sán sán lon đeo tay chỉ thấy ở đó kim sán sán lon đeo tay trên. Bất ngờ có hai cái rồng bay phượng múa phổ thông chữ to. Trần Phong hơn nữa lon đeo tay trên đồ án càng là tượng trưng cho kia chí cao vô thượng tồn tại lục phẩm luyện đan sư vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 916 không sợ chết liền động thủ đi lon đeo tay trên đồ án rõ ràng là tượng trưng cho kia chí cao vô thượng tồn tại lục phẩm luyện đan sư cái gì sáu. Lục phẩm luyện đan sư làm sao có thể Trần Phong tại sao có thể là lục phẩm luyện đan sư hắn mới bao nhiêu tuổi à nhất định là giả nhất định là Trần Phong tiểu tử này ở nơi nào trộm được hắn một cách như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử. Làm sao có thể sẽ là lục phẩm luyện đan sư. Lại so với Cổ Thiên Không công tử luyện đan sư đẳng cấp còn muốn cao hơn nhất cấp Thiên Không công tử. Ngài là tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm. Ngài nhất định có thể đủ nhìn ra Trần Phong lon đeo tay thiệt giả. Ngài nói. Hắn cái này lon đeo tay nhất định là giả đi. Toàn bộ tu sĩ cũng là không tin Trần Phong lại sẽ là lục phẩm luyện đan sư. Nhất thời lên tiếng nghi ngờ nghe toàn bộ tu sĩ lời nói. Cổ Thiên Không muốn chết tâm đều có hắn chính là cổ gia hậu nhân. Hơn nữa còn là cổ gia kiệt xuất nhất đan đạo thiên tài. Càng là luyện đan sư công sẽ đích thân trắc nghiệm sau ban hành luyện đan sư ngũ phẩm lon đeo tay trẻ tuổi nhất luyện đan sư ngũ phẩm hắn làm sao có thể đủ không nhìn ra Trần Phong lon đeo tay thiệt giả hắn chỉ cần liếc mắt nhìn. Cũng biết Trần Phong lon đeo tay là thực sự. Trần Phong là chân chân chính chính lục phẩm luyện đan sư nhưng là. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư lại làm sao có thể sẽ có so với chính mình còn trẻ hơn. Đan đạo thành tựu cao hơn người tồn tại nhất thời. Cổ Thiên Không đáy mắt chính là thoáng qua một vệt thật sâu oán độc. Nhất thời mở miệng nói. Hừ. Một cái xã giã dân trong thôn. Cầm một khối giả lon đeo tay đi ra. Liền cảm giác mình thật là lục phẩm luyện đan sư sao đánh luyện đan sư công hội danh tiếng giả danh lừa bịp. Cẩn thận một ngày kia bị người đuổi giết Cổ Thiên Không vừa nói. Nhất thời cười lạnh. Đạo. Ngươi một cách như vậy giả danh lừa bịp ra hỏa. luyện đan sư mỹ danh toàn bộ đều bị ngươi ô nhục, bây giờ ngươi tốt nhất đem âm tủy cùng tinh thần nguyên thạch, còn có trên người tiểu tử kia truyền thừa giao cho chúng ta. Các ngươi loại rác dưới này căn sẽ không phân phối ủng có như thế trọng bảo. Cổ Thiên Không lời nói tràn đầy hảo nhiên chính khí. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này lớn tiếng phụ họa. Trong hai mắt tràn đầy vô tận tham lam cùng ghen tị. Hừ, giao cho các ngươi xứng sao? Trần Phong vào giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Đạo, trọng bảo đến trong tay của ta, chính là ta Trần Phong. Đánh liền thượng ta Trần Phong danh hiệu. Các ngươi mấy con giã cẩu còn muốn từ trong tay của ta đoạt nhục, thật là muốn chết Trần Phong. Ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra. Nếu không các ngươi hôm nay không đi ra lọt bí cảnh. Nghe Trần Phong đem bọn họ gọi là cẩu, nhất thời Bùi Phi Vũ cùng Cổ Thiên Không sắc mặt đều là bất thiện. Bùi Phi Vân nhất thời quát lên. Trong lòng của hắn tính nhẫn nại đã dần dần biến mất, không thấy đối với giao ra các ngươi không xứng nắm giữ bực này trọng bảo, mau giao ra trọng bảo cùng truyền thừa. Chúng ta tha các ngươi một con đường sống, không muốn chết lời nói liền giao ra trọng bảo. Toàn bộ tu sĩ thấy Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời trong lòng cũng có gan khí. Toàn bộ tu sĩ đều là cáo mượn oai hùm quát lên, hơn nữa toàn bộ tu sĩ càng là từng bước một ép tới gần Trần Phong đám người. Vòng vây từ từ nhỏ dần. Muốn về tâm lý kiềm chế Trần Phong đám người, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ cự kiếm nơi tay. Trần Phong thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lửa nóng cùng cuồng bạo. Cả người khí thế đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt biến đổi, không sợ chết. Liền động thủ đi, Trần Phong mắt lạnh đảo qua. Khí thế lẫm nhiên bùng nổ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 917 hối đoái. Nham tương trái cây, toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt biến sắc. Nhìn Trần Phong khí thế, nhất thời nhớ tới Trần Phong trước chém chết Bùi Phi Vũ, Bùi Phi Hùng, trong lòng không nhịn được co quắp một trận theo bản năng. Toàn bộ tu sĩ đều là tâm sinh sợ hãi, không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Nhưng là Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không nhưng là nhìn Trần Phong, đối với Trần Phong thái độ rất là khó chịu. Nhất thời Bùi Phi Vân chính là nhìn Trần Phong cười lạnh, đạo thật là không biết sống chết, chẳng qua chỉ là một cái vũ thần lục trọng liền dám cùng tại chỗ nhiều như vậy thiên chi kiêu tử chống lại, buồn cười. Thật là buồn cười. Cổ Thiên Không nhìn Trần Phong cũng là hài hước bật cười, nhưng là Trần Phong nhưng là trừng mắt, căn bản không hề đem Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không, thậm chí là tại chỗ toàn bộ thiên chi kiêu tử coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp bộc phát ra vô tận hỏa hồng sắc quang mang, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Trần Phong hai tay cũng bao trùm, phảng phất tạo thành từng đạo khôi giáp một dạng đem Trần Phong cánh tay che phủ ở trong đó. Trần Phong trong lòng cười lạnh, trực tiếp chính là ở trong lòng đạo: hệ thống, hối đoái dung nham trái cây, ganh đã hối đoái dung nham trái cây, có hay không sử dụng, sử dụng dung nham trái cây, ganh đã sử dụng dung nham trái cây. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe lên một màn màu đỏ ánh sáng. Tia sáng này lại là có một vệt nhức người tim gan cảm giác sợ hãi. Sau một khắc, ở hỏa thần kiếm trên lại bộc phát ra vô tận nham tương. Những thứ này nham tương đem hỏa thần kiếm đoàn đoàn bọc. Lực lượng cuồng bạo lại để cho không khí đều là xuất hiện một tia đốt chọi mùi. Lưu Huyền nhìn hỏa thần kiếm thượng biến hóa, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất thần. Trời ạ, hắn lại có thể sử dụng nham tương. Nham tương nhiệt độ nhưng là so với hỏa diễm nhiệt độ còn cao. Coi như là một cái vũ thần rơi vào trong nham tương, đều phải bị thiêu hủy thành hư vô. Trần Phong lại có thể trưởng khống nham tương lực lượng, hỏa thuộc tính linh khí nắm giữ trình độ phải hơn cường hãn dường nào. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Căn liền không thể tin được, Trần Phong lại có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành nham tương. Bực này thiên tai cấp bậc sản vật thế gian kinh khủng nhất không phải là tu sĩ võ đạo, mà là đủ loại thiên tai, thiên lôi, địa hỏa, động đất, ngập lụt. Toàn bộ thiên tai cũng là có thể tùy tiện hủy diệt thế giới. Sinh linh đồ thán kinh khủng nhất đồ vật, coi như là vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ rơi vào trong nham tương, Nếu là không có nhịp thiên trọng bảo hộ thân, chỉ sợ đều phải thân tử đạo tiêu. Ngay cả linh hồn đều phải bị nham tương thiêu hủy hầu như không còn. Hoàn toàn bị xóa đi tồn tại vết tích. Ngươi lại có thể đem hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ thành nham tương. Bùi Phi Vân đều là khiếp sợ lên tiếng. Cổ Thiên Không càng là trợn to hai mắt. Ngay cả lời đều không nói được. Chân quân bọn người là không nghĩ tới Trần Phong như thế ngưu bức, lại có thể sử dụng nham tương. Có thể nói, toàn bộ hỏa huyền quốc bên trong, còn không có người có thể đem hỏa thuộc tính kiềm chế đến nham tương trình độ. Nhưng là Trần Phong, nhưng là làm được. Trần Phong nắm giữ nham tương thì đồng nghĩa với nắm giữ phai diệt tầm thường vũ thần cảnh giới tu sĩ lực lượng. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trực tiếp nhất kiếm chém ra, 9 cái hỏa diễm cử long bay thẳng trì mà ra, hướng khoảng cách Trần Phong gần đây một đám tu sĩ đánh tới. Những tu sĩ kia đều là ý thức được Trần Phong một kích này kinh khủng, trong nháy mắt làm ra thoát đi động tác. Nhưng là vẫn không có Trần Phong chém xuống một kiếm tốc độ nhanh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 918 nham tương cử thú. Trong khoảnh khắc kia, một đống nhỏ tu sĩ trực tiếp bị cuồn cuộn nham tương bao trùm, thôn phệ kia cuồn cuộn nham tương, phảng phất một cái to lớn động vật nhuyễn thể một dạng hướng bốn phía lan tràn ra. Động vật nhuyễn thể trên người không ngừng toát ra từng cái xấu xí bong bóng, sau đó phá hỏng, tản mát ra một cổ đậm đà gay mũi mùi lưu huyền. Chỉnh thể giống như một cái to lớn chán rét động vật nhuyễn thể, thân trên tuôn ra vô số bọc mủ, rồi sau đó phá vỡ mở. Bị động vật nhuyễn thể sau khi cắn nuốt, toàn bộ tu sĩ căn chính là liền một câu thê lương tiếng gào thét cũng không phát ra được. Trực tiếp cả người trên dưới hỏa diễm bay lên, trong thân thể dầu mỡ toàn bộ bị hóa thành chất dẫn cháy vật, đem chọn người tu sĩ đốt thành cho bụi. Có chút tu sĩ chạy nhanh, nhưng là cũng chỉ là bị to lớn động vật nhuyễn thể lau đi một chút da thịt. Cả cái cánh tay hoặc là đi đứng toàn bộ hóa thành than. Hỏa diễm theo lao qua da thịt nơi hướng toàn bộ trên người lan tràn ra một tiếng, tiếp theo một tiếng gào thét bi thương vang dội đỉnh núi. Có chút nham tương còn trong nháy mắt chung quanh nham bít chiếu nghiêng xuống, phảng phất là một đoàn lói lên hào quang màu đỏ cùng màu xám trắng xen nhau sềnh sệt thác nước một dạng. Mỏm đá trên vách đá thực vật ở nơi này nhăm tương chỗ đi qua không khỏi bốc cháy, sau một khắc chính là bị kinh khủng này động vật nhuyễn thể nuốt mất, thiêu hủy liền cho bụi đều chưa từng còn lại. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, bộ dáng thập phân bình thản, căn bản không hề đem những tu sĩ này chết để ở trong lòng. Ngược lại là nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, trong lòng cười nở hoa ghen. Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Ghen đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Ghen đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Ghen đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Ghen đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Mấy chục vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử trực tiếp ở nơi này trong nham tương hóa thành hư vô. Nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là bị dọa sợ đến mặt trắng. Bọn họ mắt ở dưới đáy kia lau tham luyến cũng là trong nháy mắt chính là bị vô tận sợ hãi thay thế. Từng cái thiên chi kiêu tử, vô luận trước biết bao hăm hở, ở cảnh tượng này bên trong đều là dâng lên trước đó chưa từng có khủng hoảng. Bọn họ khủng hoảng với Trần Phong thực lực, bọn họ khủng hoảng với Trần Phong lạnh lùng có thể đem mười mấy tên vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử một đòn đánh chết, hơn nữa mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh lùng như vậy người, để cho bọn họ đều là theo bản năng đánh dùng mình một cách. Trần Phong vào giờ phút này ở trong mắt bọn hắn giống như là một con ma duyệt, tựa như cả thế giới tối lãnh huyết vô tình, cường đại nhất ma thần, có thể dễ dàng đưa bọn họ sinh mạng toàn bộ tước đoạt. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Một cái ở bí cảnh ra tuyệt đối là tài hoa xuất chúng, vô số đại giáo bờ cõi nước trở nên tranh đoạt thiên chi kiêu tử, ở vào giờ phút này lại là sắc mặt trắng bịch, môi đều là biến thành tím bầm, con ngươi càng là không ngừng run rẩy, lại xoay người chạy. Căn cũng không dám cùng vào giờ phút này Trần Phong rằng co, vẻn vẹn là Trần Phong một cái ánh mắt, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Loại cảm giác này giống như là đối mặt với một cái nhân vật vô địch, một dạng nhân loại tu sĩ coi như là mạnh hơn nữa lại thiên phú dị bẩm, cũng không phải nhân vật vô địch đối thủ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 919 đẳng cấp tăng lên. Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên không nhìn chung quanh không có cốt khí chạy trốn những tu sĩ kia, nhất thời sắc mặt khó coi. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có xuất thủ ngăn trở, bởi vì bọn họ biết, coi như là những người này lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là Trần Phong vong hồn dưới kiếm thôi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hung tàn, khóe miệng càng là nhỏ hất lên, lộ ra một vẻ lãnh đạm sinh mạng mỉm cười. Thanh âm giờ phút này càng là lạnh giá bình thản, làm cho người ta một loại sinh mạng kẻ thu hoạch khí tức tử vong. Nếu tới trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ đi. Nghe Trần Phong thanh âm, những thứ kia chạy trốn tu sĩ đáy lòng lại sinh ra một cổ để cho bọn họ như rớt vào hầm băng lạnh giá ý. Trực tiếp từ bọn họ tích lương xông lên đại não, để cho bọn họ cả người trên dưới đều là không nhịn được sinh ra vô tận nổi da gà. Hơn nữa sau lưng bọn họ, một cổ cực kỳ nổ tung khí tức trực tiếp bộc phát ra. Toàn bộ chạy trốn tu sĩ nhất thời đầu nhìn, nhưng là trong nháy mắt nhìn, một mảng lớn to lớn nham tương lại đang hướng về bọn họ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Kia nham tương như sóng biển phổ thông chớp mắt đã tới, trực tiếp bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Vô luận bọn họ thế nào ra tốc, thậm chí là sử dụng cực kỳ tinh diệu huyền bí thân pháp vũ khí, cũng không thể chạy ra khỏi đỉnh đầu biển gầm phổ thông nham tương bao trùm không gian kia nóng bỏng nhiệt độ giống như là trong địa ngục. Câu hồn áp dược lấy mạng lưới dài phổ thông kích thích thân thể bọn họ. Gây mũi mùi lưu hoàng càng làm cho bọn họ giống như hút vào độc khí một dạng, nhất thời để cho bọn họ đầu não hôn mê. Toàn bộ chạy trốn tu sĩ toàn bộ đầu não hôn mê. Hai chân cũng không tự kìm hãm được mềm nhũn đi xuống. Cũng chính là vào giờ khắc này, kia nham tương trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Chỉ là một giọt nham tương hạ xuống, cũng đốt thủng thân thể bọn họ, thiêu đốt thân thể bọn họ, bốc hơi bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ huyết dịch nhất thời. Lại vừa là một đại ba kinh nghiệm vào tay lưu lại đi. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp đảo qua, nhất thời vô tận nham tương già thiên tế nhật, đem không trung cũng nhuộm thành một mảnh trắng xám. Mà nham tương trên có phải hay không toát ra bong bóng phá toái, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy kia trắng xám bên dưới kia lau đoạt mệnh hỏa hồng. Cùng lúc đó, ở đó nham tương trên càng là dâng lên từng đạo kinh người hủy diệt chi viêm. Cửu Long đốt thiên kiếm huyết dung nham trái cây lực hủy diệt chi viêm. Trần Phong trong lòng hét lớn, nhất thời hỏa thần kiếm thượng dị tượng phiên thiên, vô tận ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, vô tận ánh sáng bộc phát ra. Trần Phong lại là cảm nhận được trong cơ thể hỏa thần chi lực lại cùng trong cơ thể mình dung nham trái cây lực kết hợp lên. Trong cơ thể mình hỏa thần chi lực lại thật giống như cũng nhận được thăng hoa một dạng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thuần túy hai loại đồng trúc tính lực lượng dung hợp một chỗ, Trần Phong nhất thời cảm giác trong cơ thể mình hỏa thần chi lực liên tục không ngừng ở trong cơ thể mình bộc phát ra. Ngay cả trong cơ thể liền kinh mạch đều là trong nháy mắt bị này cổ hỏa thần chi lực bổ túc tràn đầy. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một trước mặt đẳng cấp Vũ thần thất trọng. Trần Phong ở hoàng hốt giữa, nhất thời nghe được trong đầu thanh âm, nhất thời hỉ thượng mi sao. Vũ thần thất trọng, như vậy thực lực tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cấp vũ thần trình độ. Nhưng là có hệ thống kỹ năng gia trì, tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt qua đỉnh cấp vũ thần lực lượng cường đại. Coi như là đỉnh cấp vũ thần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể dễ dàng chém chết thể xác và tinh thần. Vui thích bên dưới, Trần Phong một kiếm này trực tiếp mang theo 120% lực lượng chém ra. Nhất thời trong bầu trời hủy diệt nham tương thiêu đốt hủy diệt chi viêm, hóa thành 9 cái cửu trảo hỏa diễm thần long hướng tại chỗ toàn bộ tu sĩ phóng tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 920 chạy trốn ý nghĩ. 9 cái nham tương thần long trực tiếp che đậy thiên địa, chung quanh trong vòng trăm thước hết thảy sinh vật toàn bộ bị 9 cái nham tương thần long bao trùm, không có một có thể chạy thoát. Ngay lập tức trước, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là hoảng sợ vô cùng, ngay cả bước chân đều là không tự kìm hãm được dừng lại. Bọn họ tuyệt vọng nhìn không trung, Nhìn kia tản ra kinh khủng nhiệt lượng, chín cái nham tương thần long trực tiếp hóa thành vô tận mỏm đá thác nước chiếu nghiêng xuống. A tha mạng A, Phi Vân thiếu gia cứu mạng A. Toàn bộ tu sĩ thê lương gào thét, trong thanh âm tuyệt vọng để cho Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không đều là không nhịn được sinh ra một vệt lãnh ý ở trong lòng. Trên người đều là không tự chủ được xuất hiện một tầng mịn nổi da gà. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong lòng tràn đầy lạnh lùng tâm tình. Căn liền không quan tâm những tu sĩ này ở trước mặt mình biến mất canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Làm sao có thể, Trần Phong làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Bùi Phi Vân đầy mắt rung động. Tầm thường vũ thần cảnh giới cường giả coi như là lại nghịch thiên, cũng không khả năng một đòn liền đem vào trăm vũ thần cảnh giới tu sĩ chém giết. Nhưng là Trần Phong nhưng là làm được. Cường đại như vậy ngay cả một ít uy tín lâu năm vũ thần cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng là Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới thất trọng, cũng đã đạt tới rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần thật sự không đạt tới cường đại. Kia toàn bộ tu sĩ bị nham tương thôn phệ cảnh tượng vẫn còn ở trước mắt hắn hiện lên. Toàn bộ tu sĩ trước khi chết kêu thê lương thảm thiết như cú vé vào lỗ tai hắn đãng. Bùi Phi Vân liền mình đã bị Trần Phong cường đại rung động đến cũng còn không tự biết. Cổ Thiên Không vào giờ phút này so với Bùi Phi Vân dáng vẻ cường không bao nhiêu. Thậm chí so với Bùi Phi Vân dáng vẻ còn không bằng. Cổ Thiên Không trong hai mắt lóe lên một vệt hoảng sợ ánh sáng. Bùi Phi Vân suy nghĩ cũng chính là hắn suy nghĩ. Nhưng là hắn nhưng là trong lòng càng rung động, càng hoảng sợ. Thực lực của hắn là từ nhỏ dùng đủ loại đan dược chân quý từng điểm thúc đẩy sinh trưởng đi lên. Thực lực không đủ liền dùng đủ loại gia tăng tốc độ tu luyện, gia tăng linh khí đan thuốc. Đạt tới nhanh chóng đạt tới cảnh giới bình cảnh, tác dụng một khi đạt tới cảnh giới bình cảnh, trực tiếp dùng đủ loại cưỡng ép đột phá cảnh giới đan dược, từ đó tăng lên cảnh giới. Cho nên thực lực của hắn mặc dù nhưng đã đạt tới vũ thần bát trọng, nhưng là lại căn thì sẽ không thể cùng tầm thường vũ thần lục trọng tu sĩ so sánh. Nhất là nhìn thấy Trần Phong có một đòn đánh chết gần trăm vũ thần cảnh giới thiên chi yêu tử lực lượng, trong lòng của hắn sợ hãi so với Bùi Phi Vân đều mạnh hơn liệt. Hắn căn cũng không dám cùng Trần Phong rằng co. Trước hắn cho là Trần Phong chẳng qua chỉ là một con run dế. Nhưng là bây giờ hắn nhưng là phát hiện, Trần Phong mới thật sự là yêu nghiệt. So sánh với hắn loại này lợi dụng đan dược thúc đẩy sinh trưởng đi lên cảnh giới, Trần Phong cảnh giới nhưng là thật nhất là Trần Phong mới vừa rồi thực lực lại lần nữa đột phá. Ở trong lòng hắn, đã đem Trần Phong coi là thế gian tối thiên tư chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt. Để cho hắn căn liền không để được cùng Trần Phong đối chiến dũng khí không khỏi. Cổ Thiên Không trong lòng sinh ra một tia nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý nghĩ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 93 chương 921 cũng không gì hơn cái này. Như thế nào đây, các ngươi bây giờ còn muốn trong tay của ta tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy sao? Trần Phong mặt đầy hài hước nói. Hay là muốn huyên để của ta lấy được thánh người cơ duyên? Trần Phong mặc dù là nói như vậy, nhưng là đáy mắt nhưng là căn bản không hề muốn đem những thứ này chắp tay nhường cho người vẻ mặt. Hắn trong ánh mắt thậm chí là có một tia khiêu khích ý. Muốn để cho Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không trực tiếp động trên tay để cướp đoạt. Trần Phong trực tiếp ở Trương Cửu Linh nơi đó phải qua tinh thần nguyên thạch. Lại từ ra cát cắt trong tay nhận lấy trang bị âm tủy nguyên trùng chai. Một cái tay ước lượng đến tinh thần nguyên thạch. Một cái tay đung đưa chai. Khóe miệng nâng lên một tia khinh thường nụ cười. Đạo, nếu như muốn lời nói, liền lên tới đoạt à? Ngôi sao này nguyên thạch lớn như vậy. Cổ Thiên Không nhất thời nhìn thấy tinh thần nguyên thạch nhất thời trợn to hai mắt. Hắn đời này cũng không nhìn thấy qua khổng lồ như vậy tinh thần nguyên thạch. Hắn gặp qua đại tài nhất là một khối nặng 2.000 cân. Có cao co nửa người tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa còn là ở một cái trong phòng đấu giá nhìn thấy khối kia cao co nửa người tinh thần nguyên thạch. cũng đã đấu giá tam bách vạn vũ thánh nguyên tinh thiên giới, giống như Trần Phong trong tay khối này cử đại tinh thần nguyên thạch. Ít nhất cũng có nặng một tấn đi, chỉ một khối này tinh thần nguyên thạch giá trị ít nhất có 1 triệu vũ thánh nguyên tinh. Nhưng là ở trong phòng đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra 10 triệu vũ thánh nguyên tinh. Dù sao, tinh thần nguyên thạch loại này cực kỳ hiếm hoi bảo kim, có thể nói là có tiền mà không mua được. Đi qua phòng đấu giá đấu giá, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối có thể lật thăng thập bội. Thậm chí không chỉ Trần Phong lại lấy được lớn như vậy tinh thần nguyên thạch, Bùi Phi Vân đáy mắt cũng là thoáng qua một vệt mãnh liệt vẻ tham lam. Khổng lồ như vậy một khối tinh thần nguyên thạch, ngay cả Bùi Phi Vân cũng chưa thấy qua. Nhất là lớn như vậy tinh thần nguyên thạch, ít nhất cũng phải giá trị 100 vạn vũ thánh nguyên tinh, thậm chí giá trị cao hơn. Nếu là lớn như vậy một khối tinh thần nguyên thạch truyền lưu ở trong hoàng thành, chỉ sợ toàn bộ gia tộc, toàn bộ thế lực đều phải tranh đoạt bể đầu chảy máu. Khối này tinh thần nguyên thạch giá trị nếu là dùng ở luyện khí, hoặc là bán đấu giá ra, mà sau sẽ đấu giá sở được vũ thánh nguyên tinh phân cho trong cả hoàng thành các thế lực lớn, cũng có thể làm cho mỗi một thế lực kiếm bồn mãn bát mãn. Vào giờ khắc này, Cổ Thiên không biết nơi nào đến dũng khí. Hắn lại không muốn chạy, ngược lại ôm may mắn tâm lý, muốn cùng Bùi Phi Vân đồng thời đem một khối này Trần Phong trong tay tinh thần nguyên thạch đoạt lại. Bùi Phi Vân giờ phút này cũng nghĩ như vậy, nhưng là Bùi Phi Vân vẫn không nói gì. Nhất thời đã nhìn thấy Trần Phong trực tiếp giơ tay lên một đòn, trong tay hỏa thần trường kiếm hoành chém tới. Trong nháy mắt chính là một đạo nham tương thần long xé trời tới. Bùi Phi Vân nhướng mày một cái, trực tiếp đưa tay ra. Trên cánh tay lại là không biết lúc nào bao trùm lên một cái tay bộ phổ thông bộ dáng cánh tay khải. Cánh tay khải trên bộc phát ra cửu sắc quang mang, hiển nhiên là hạ phẩm thánh nhân bảo khí. Bùi Phi Vân giơ tay lên, lấy tay tâm tiếp lấy Trần Phong một kích này. Sau một khắc, nham tương thần long tiêu tan, hóa thành từng đạo kiên đá cứng rơi trên mặt đất. Bùi Phi Vân hơi nhíu lại, lại lần nữa giản ra, lặng lẽ thu tay lại, cố làm cười lạnh nói: một kích này cũng không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Cổ Thiên không ngay tại Bùi Phi Vân sau lưng, nhìn Bùi Phi Vân giờ phút này khẽ run tay, trong lòng biết Bùi Phi Vân lời nói căn lại không làm được thật. Bùi Phi Vân lặng lẽ giang tay ra, Cổ Thiên không bất ngờ rõ ràng nhìn thấy Bùi Phi Vân trong lòng bàn tay đã nám đen một mảnh vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 93 chương 922 tạm thời đi trước đi. Bùi Phi Vân lặng lẽ giang tay ra, Cổ Thiên không bất ngờ rõ ràng nhìn thấy Bùi Phi Vân trong lòng bàn tay đã nám đen một mảnh. Hiển nhiên Bùi Phi Vân bàn tay mang theo cẳng tay đã bị nham tương đốt thương. Cổ Thiên không trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Bùi Phi Vân toàn thân cao thấp cường đại nhất, lại tối phòng ngự mạnh nhất địa phương chính là hắn một cánh tay. Dù sao Bùi Phi Vân có Bùi thị gia tộc ban thưởng thánh nhân hạ phẩm bảo khí hỏa linh thánh cánh tay. Nhưng là Cổ Thiên không lại không nghĩ tới là Trần Phong một kích này thực lực như thế này mà mạnh, chỉ là tiện tay một đòn là có thể đem Bùi Phi Vân nắm giữ hỏa linh thánh cánh tay bảo vệ bàn tay cho đốt nám đen một mảnh. Cổ Thiên không có thể xác định Bùi Phi Vân ở hỏa linh thánh dưới cánh tay bàn tay tuyệt đối là bị phòng, có thể tiện tay phá hỏa linh thánh cánh tay phòng ngự. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường, một kích này cũng không gì hơn cái này. Ra cát các đám người nghe vậy nhất thời cười, cười thập phân buồn cười. Bọn họ cảnh giới bực này người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Bùi Phi Vân cánh tay đang lấy tần số cao đang run rẩy, hiển nhiên là bị Trần Phong một kích này bị đả thương thế không nhẹ. Nhưng là Bùi Phi Vân nhưng phải cố giả bộ mạnh miệng, nhất thời đưa đến Gia Cát các đám người một trận cười nhạo. Thật là đến chết vẫn sĩ diện, ngươi liền thừa nhận lão đại ta một kích này thật là mạnh không phải sao, như vậy chịu đựng ngươi không đau sao. Gia Cát các liếc một cái, đối với Bùi Phi Vân loại này đánh nát răng hướng bụng mình trong nuốt sĩ diện biết dùng người thập phân khinh thường. Rõ ràng chính là bị một kích này đả thủ cơ hồ đều phải đốt trọi, nhưng là lại chịu đựng, cố làm lạnh nhạt. Người như vậy hắn là không thích thương ngươi liền gọi ra đi. ai đều có thể nhìn đi ra tay ngươi nhanh đốt chọi. Lại như vậy chịu đựng chúng ta cũng chỉ có thể coi ngươi là cách đại kẻ ngu. Trương Cửu Linh khóe miệng co giật. Muốn cười nhưng lại chịu đựng. Nhưng là loại biểu tình này nhưng là để cho Bùi Phi Vân càng cảm thấy trên mặt như lửa đốt đáng ghét. Bùi Phi Vân tự nhận chính mình lúc nào đụng phải qua lớn như vậy mất thể diện sự tình. Nhất thời một cây răng thép đều phải cắn nát. Trần Phong thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Chỉ là tiện tay một đòn liền đem trên tay hắn thánh nhân hạ phẩm bảo khí cho hủy cách ba phần. Thậm chí ngay cả hỏa linh thánh cánh tay cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Trần Phong tiện tay một đòn các ngươi khác cao hứng quá sớm. Ngôi sao này nguyên thạch cùng âm tủy các ngươi hôm nay phải giao ra. Bùi Phi Vân trong lòng cũng là xông lên một cổ vô tận tức giận. Hôm nay nếu là hắn không giết Trần Phong đám người, đoạt lấy tinh thần nguyên thạch, âm tủy nguyên trùng, thậm chí là ngồi dưới đất tiểu tử kia trên người đang ở dung hợp thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ hắn chính là ra bí cảnh đều không cách nào tốt cuộc sống thoải mái. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Cổ Thiên không kéo Bùi Phi Vân. Bùi Phi Vân nhất thời cau mày đầu. Đạo, làm gì chúng ta tạm thời đi trước đi. Cổ Thiên không cũng là cau mày. Hắn cảm thấy Trần Phong thực lực không chỉ đám bọn hắn nhìn thấy như vậy. Khẳng định còn có đủ loại lá bài tẩy nơi tay. Nếu không không thể nào tự tin như vậy. Mặc dù hắn không biết Trần Phong vẫn luôn là tự tin như vậy, nhưng là hắn nghĩ tưởng nhưng là đối với Trần Phong đã có vô số lá bài tẩy. Này đến bài chính là hệ thống ban cho đủ loại kỹ năng đi. Bùi Phi Vân chừng Cổ Thiên không liếc mắt. Đi bây giờ coi như đáng tiếc. Tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy nguyên trùng có thể xác định bọn họ bây giờ không cách nào sử dụng. Nhưng là nếu để cho cái đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tiếp nhận thánh nhân truyền thừa tiểu tử thời gian lời nói. Thánh nhân kia truyền thừa coi như không cách nào bóc ra đi bây giờ làm sao có thể.